Truyện chuột cụ. Vừa được độ 15 phút, thằng Quýt đã lại vào giục cô Tư. Trưa lắm rồi, cô vào mời cụ dậy để con mở cổng, kẻo chúng nó cứ nhèo nhéo từ sáng đến giờ. Cô Tư động đảnh gắt. Kệ chúng nó, ai bảo hôm qua hôm kia không đến một thể, ai làm đầy tớ chúng nó lắm thế được. Tận 30 Tết mới thèm vác xác vào. Xong, tuy làm ra dáng hách dịch như vậy, mà cô Tư cũng không bỏ lỡ dịp nào không để cho người nhà đầy tớ tin rằng cô vẫn được cụ Hàng yêu hơn hết bọn cô hầu. Cô bèn xỏ chân vào guốc đứng dậy. Cô đến trước tấm gương treo ở cột, cô vuốt mái tóc, nắng lại khăn, bôi ít sáp vào môi. Rồi khi yên trí mình vẫn còn nguyên vẹn nhan sắc của cô con gái ngoài 20, cô mới lên nhà trên rón rén mở cửa buồng. Ông, mời ông dậy. Cụ Hàng cựa mở mắt mỉm cười với cô, rồi quơ tay nắm lấy cổ tay cô. Rồi cụ giơ hai cánh tay khẳng khiu ôm lấy cô hầu non. Nhưng cô Tư cản lại. Chúng nó chờ đông lắm rồi. Cụ Hàng hút một chập mới vươn vai. Cô Tư dịu dàng hỏi, rửa mặt nhé. Thấy cụ gật, cô bèn lấy chiếc khăn màu nước dưa vẫn treo ở lưng ghế cạnh giường, dúng vào thau nước, vắt khẽ và đưa cho cụ. Cụ Hàng lau qua loa đôi mắt rồi nói, bảo thằng Quýt mở cổng. Cánh cổng nhà cụ Hàng bấy giờ mới mở. Một dinh cơ gồm 6 chiếc nhà gạch lớn. 5 người theo Quýt vào ngồi trực ở nhà ngang. Bác Kháng Thạch cũng ở trong bọn đó. Bác chờ đã lâu lắm. Bác chỉ cần chuột cụ rồi ra chợ mua miếng thịt, kẻo vãn người vì chợ hôm nay chỉ họp một lúc buổi sáng. Năm nào cũng vậy, bác cầm cụ từ đầu tháng 5 cho cụ Hàng. Bởi vì tháng 3, tháng 4, tháng nào bác cũng có dỗ. Mọi năm phong lưu 28, 29 Tết bác đã đi chuột về. Nhưng khốn nổi, năm nay làm ăn khó khăn quá. Hôm nọ vừa lo được đủ tiền, bác đã bị người ta lần túi đòi mất. Thật thế, bác nợ nhiều quá. Chẳng năm nào đến tối 30 Tết bác không bị réo ở cổng. Cho nên trốn được món nào hay món nấy. Không có bác phải nói khó hoặc phan lại người ta để người ta thương tình. Bác cố giấu biệt dần dần, nay một hào, mai một hào, cho đủ 2 đồng mới có tiền chuột cụ và sắm miếng thịt miếng thà cho ra vẻ Tết. Món chuột cụ không ai thúc bác, song bác coi khẩn bằng mấy mươi món khác. Bác tưởng tượng nếu không chuột được cụ về thì phải tội chết. Nào, ai cần thì lên hầu trước đi. Dứt lời Quýt, cả 5 người đều tranh nhau đứng dậy. Bác Kháng nằn nì, tôi chờ từ sáng, cho tôi lên trước. Nhưng Quýt trỏ vào người mặc áo tay thâm và ra lệnh, bác xã về tận tràng mà chuộc những 2 chiếc mâm cho lên trước. 15 phút sau, bác Kháng Thạch lại phải nhường cho người ở Tam Đa lên chuộc lại cái lư. Và mãi tận hơn 1 giờ bác mới được gọi. Bác theo Quýt đi qua sân lát gạch bát to. Bác lên thềm nhà giữa rồi đứng lại. Bác cởi thắt lưng lấy 8 hào 3 nắm ở tay và bỏ 2 xu vào túi. Bác khúm núm vạch bức màn mành để vào. Bác vái chào. Lại cụ ạ. Cụ Hàng nằm cạnh bàn đèn, có cô Tư tiêm thuốc, không trả lời, chỉ nhìn bác. Cô Ba ngồi tiêm chầu gần đó hất hàm hỏi, kêu gì? Bác Kháng gãi tay, bẩm con đến trình cụ cho con chuột cụ con về. Cô Ba hiểu, nhanh nhẹn vào trong buồng. Cụ Hàng nói theo, tên Nguyễn Thạch có chua chữ ở dưới đê đây nha. Bác Kháng chờ im lặng. Trong buồng đưa ra những tiếng gỗ chạm vào nhau lục cục. Rồi bỗng cô Ba hỏi, từ tháng nào nhỉ? Bác Kháng đáp, bẩm tháng 5 ạ. Cụ Hàng mầm ngậm dọc tẩu, tay bấm đốt. Rồi khi đã hút xong điếu thuốc, cụ nhìn bác Kháng nói, 8 hào rưỡi. Thấy cô Ba tìm mãi không được, cụ Hàng dục, sao lâu thế? Thưa, chưa thấy ạ. Cụ cau mặt nhìn Quýt, mang cả ra đây, nó chả được việc gì cả. Tức thì Quýt nhanh nhẩu vào buồng, rồi bưng ra một sọt bài vị. Chiếc bài vị nào cũng sơn đỏ, bụi bám đầy, có dấu vôi trắng ở mặt và ở đế. Quýt đặt sọt xuống đất. Cụ Hàng ngồi dậy cúi chọn từng chiếc một, rồi phàn nàn, chết chưa? Còn bao nhiêu đứa không biết chết trôi chết chạc đi đằng nào, không chuột cụ chúng nó về. ông cho rồi quỷ sứ nó lại không rút lửa những đồ bạc ác ấy đi à? Bác Kháng đứng yên để chờ, cụ Hàng xáo lộn để tìm, cụ cũng phải tìm mãi. Khi thấy chiếc bài vị để tên Bác Kháng Thạch, cụ mới trừng mắt mắng cô ba: "Chả nó là con khỉ đây à?" Rồi cụ hất hàm bảo Bác Kháng: "Tám hào rưỡi." Bác Kháng thở dài, bác tuổi thân lắm, lại thấy cụ Hàng không được vui vẻ nên bác thất vọng. Xong bác cũng cứ liều, mất gì lại nói. Bác đặt 8 hào 3 vào dĩa đằng hắn rồi thưa: "Lạy cụ, mấy năm nay con nhờ vả cụ, không lần nào dám thiếu cụ. Nhưng lần này con chỉ được có ngần này, xin cụ thương cho." Cụ Hàng không nói không rằng, quẳng chiếc bài vị vào sọt và nằm xuống. Bác Kháng giật mình như trông thấy tổ tiên bị thương. Bác gãi tai nhưng cụ đuổi: "Bước, mày tưởng mấy hào ba của mày to lắm mà." Cô Tư mắng theo: "Thôi đi, Quýt cất cái sọt rồi đuổi nó ra." Quýt kéo áo bác nhưng bác cố đứng lại. Bác như muốn ứa nước mắt, móc túi lấy thêm 2 xu rồi để vào dĩa. Cô ba ngoảnh nhìn đoạn nhặt bài vị đặt lên phản. Bác Khác kính cẩn nâng lấy cụ và túm vạt áo, chùi bụi chỗ đánh dấu vôi vào mặt cụ. Đoạn sung sướng vì đã có cụ để thờ trong mấy ngày Tết. Bác thu khúc gỗ sơn son ấy vào bọc, vái chào cụ Hàng và hai cô rồi hớn hở lui ra. Truyện đăng trên tiểu thuyết thứ 7 số 344, ra ngày 20 tháng 1 năm 1941. Hết truyện.